Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, Fuel of Desire, nhiên liệu của khao khát. Lúc đầu, Sunny cười, câu hỏi thực sự quá vô lý. Puppeteer, kẻ điều khiển, đang ám chỉ điều gì? Rằng những nỗi kinh hoàng của thời đại hiện đại là do con người gây ra, chứ không phải do bệnh dịch và nightmare creature. Sinh vật ác mộng, khao khát phá hủy và nuốt chửng thế giới. Ồ, chắc chắn là vì các ngươi. Tin ta đi, ta là một người khá ôn hòa. Ngươi thậm chí có thể gọi ta là người thừa kế của hòa bình. Nếu ngươi muốn, Ahad, Sunny có một đội quân gồm hàng chục nghìn linh hồn đã chết trú ngụ trong chính mình. Tất cả ít nhất là hầu hết cậu đã đích thân giết. Nhưng đó không phải vì cậu là một người hiếu chiến và bạo lực. Cậu chỉ bị hoàn cảnh buộc phải nổi cơn thịnh nộ một hoặc hai lần. Và trong khi ngay cả trong số các nightmare creature, sinh vật ác mộng, cũng có ít kẻ gây ra nhiều cái xê hết bạo lực như Sunny đã làm. Đó không phải vì cậu đặc biệt thích thú với việc tàn sát và chém gờ yết. Chà, đôi khi cậu có thích chúng. Nhưng không thường xuyên lắm, rất hiếm, thực sự, Sunny mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại, cậu muốn giải thích rằng con người sẽ để yên cho các nightmare creature, sinh vật ác mộng. Nếu các nightmare creature, sinh vật ác mộng, không đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại, nếu chúng đã không tấn xê ông trước, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Rốt cuộc, con người đã xoay sở để xóa sổ hầu hết sự sống trên trái đất và gần như đã xóa sổ lẫn nhau từ rất lâu trước khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giáng xuống. Họ đầy tham lam, bạo lực và khao khát không thể thỏa mãn để có nhiều hơn, lan rộng hơn, trở nên nhiều hơn. Họ cướp bóc bất cứ thứ gì và mọi thứ có giá trị một cách không ngừng, lặp đi lặp lại và không hối hận. Vì vậy, nếu thực sự có một đàn nightmare creature, sinh vật ác mộng, vô hại đang gặm cỏ yên bình ở đâu đó trên một đồng cỏ, con người có lẽ đã tàn sát chúng và tháo dỡ các bộ phận cơ thể quý giá của chúng. Chỉ riêng các sâu sát, mảnh linh hồn, đã là một lý do để đẩy chúng đến tuyệt chủng. Sunny mím môi, đột nhiên không chắc chắn về bản thân. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản lặp lại. Ừ, rất có thể là vì các ngươi. Puppeteer, kẻ điều khiển, dường như nhìn cậu với vẻ thương hại. Sau vài giây im lặng, giọng nói mềm mại lại vang lên. Có một câu hỏi có ý nghĩa hơn nhiều. Người giải phóng, các Incarnation of Flame, hóa thân của ngọn lửa. Tại sao họ lại tạo ra thế giới tàn nhẫn của mình theo cách này? Tại sao họ phải biến cuộc sống thành một cuộc đấu tranh liên tục? Và từ chối sự an ủi đối với những sinh vật bị mắc kẹt trong chiếc lồng do họ thiết kế? Tại sao lại có sự tuyệt vọng, khao khát, hy vọng và chiến tranh? Hãy nói cho ta biết, sinh vật của Flame, ngọn lửa, Sunny kìm nén ham muốn khịt mũi. Ngạc nhiên trước câu hỏi triết học đột ngột. Các câu hỏi triết học, theo định nghĩa, không có câu trả lời, đó là điều làm cho chúng như vậy ngay từ đầu. Vì vậy, câu hỏi tốt hơn sẽ là tại sao Puppeteer, kẻ điều khiển, lại khăng khăng lãng phí thời gian của cậu. Nhưng sau đó, nụ cười chế nhạo từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cậu, bởi vì Sunny đột nhiên nhận ra rằng cậu biết câu trả lời. Cậu nán lại vài giây, rồi thì thầm bằng một giọng kinh ngạc, bởi vì Flame, ngọn lửa, suy tàn, tơ đen bay lượn trong gió, vô số sợi của nó xào xạc như một biển cả. Giọng nói mềm mại của Puppeteer, kẻ điều khiển, được sinh ra từ tiếng xào xạc đó. Thật vậy, Flame, ngọn lửa, là desire, khao khát, và desire, khao khát, là Flame, ngọn lửa, nhưng ngọn lửa cần nhiên liệu để cháy. Người giải phóng, nó cần được nuôi dưỡng. nó cần phải nuốt chửng thứ gì đó để duy trì bản thân. Sự khao khát của chúng ta, sự mong mỏi của chúng ta, ham muốn của chúng ta, hy vọng của chúng ta, chúng thổi bùng flame, ngọn lửa. Ngươi và ta khác nhau, nhưng cuối cùng, chúng ta đều giống nhau. Cuộc sống của chúng ta là nhiên liệu, và chúng ta chỉ tồn tại để bị flame, ngọn lửa, nuốt chửng. Con bướm đêm đen khổng lồ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Sunny từ trên cao. Chúng ta đều là tù nhân của trò chơi này. Chúng ta khác nhau, đúng vậy, nhưng chúng ta giống nhau. Những gì chúng ta chia sẻ lớn hơn rất nhiều so với những gì chia rẽ chúng ta. Và vì vậy, không có lý do gì để chúng ta là kẻ thù. Sunny dịch chuyển, bị cuốn hút bởi sự thật, ít nhất là một phiên bản của sự thật được Puppeteer, kẻ điều khiển, đưa ra. Tâm trí cậu từ từ trôi đến lời khẳng định cuối cùng của nó. Và sau khi do dự một lúc, cậu hỏi bằng một giọng đều đều. Chúng ta đều là tù nhân. Đó là lý do tại sao ngươi cứ gọi ta là người giải phóng. Râu của con tháng đen khổng lồ khẽ đung đưa. Đúng, rất lâu trước đây, người mà ngươi gọi là Weaver đã đề nghị với ta một thỏa thuận. Ta sẽ giúp họ đánh bại Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, trong Dead Game, trò chơi tử thần, và đổi lại. Họ sẽ xoắn các sợi dây định mệnh để đảm bảo sự sống còn của ta. Và nếu ta chờ đủ lâu, một sinh vật sẽ đến để giải thoát ta khỏi chiếc lồng của mình. Sunny cười khúc khích. Weaver đã hứa với ngươi tự do. Hả? Puppeteer, kẻ điều khiển, cựa mình, tự do, sống còn, cứu rỗi. Những cơn gió hú lên trên ngọn núi lụa, làm cho những sợi tơ đen cuồn cuộn dữ dội. Khẩn cấp, Sunny mỉm cười đen tối. Ngươi không biết rằng Weaver là một kẻ nói dối lão luyện sao? Không, thật đấy, ngươi sẽ khó tìm được một tên khốn gian trá hơn để thỏa thuận. Cậu lắc đầu, để ta nói cho ngươi biết. Puppeteer, kẻ điều khiển, ngươi không bao giờ nên tin vào các vị thần. Nhưng ngươi thực sự không bao giờ nên tin vào Weaver. Chỉ có một kẻ ngốc mới làm vậy. Thực tế, điều duy nhất ngu ngốc hơn thế là tin vào một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Nhìn lên, cậu nhìn thẳng vào mắt con bướm đêm đen khổng lồ. Để ta hỏi ngươi một câu. Sunny thở dài và giơ tay lên, từ từ duỗi người. Thực ra, ta đã hỏi rồi thực tế. Đó ít nhiều là câu hỏi đầu tiên ta hỏi. Tại sao ngươi lại nói chuyện với ta? Cậu hạ tay xuống và nhìn Puppeteer, kẻ điều khiển, một cách lạnh lùng. Không phải là để câu giờ và đảm bảo rằng ta không thể giết ngươi trước khi mặt trời lặn chứ? Phải không? Có sự im lặng trong vài giây dài. Và sau đó, giọng nói mềm mại lại vang lên từ hư không một lần nữa. Chỉ là nó không còn mềm mại nữa. Và nó cũng không giống bất cứ thứ gì có thể bị nhầm lẫn dù chỉ một chút với giọng nói của con người. Thay vào đó, một tiếng xào xạc kỳ lạ, đáng lo ngại sâu sắc, đáng sợ tràn qua Sunny, làm cho da cậu rùng mình. À, giết ta. Chính thế giới dường như cười nhạo Sunny, đầy khinh miệt, khiến tâm trí cậu quay cuồng. Cái chết của ngươi là sự giải thoát. As Tyrant, bảo chúa cho tàn, Weaver, đã giữ lời hứa. Puppeteer, kẻ điều khiển, không nói gì sau đó. Nhưng vài giây trước khi họ đụng độ, Sunny nghĩ rằng cậu đã nghe thấy một tiếng vọng hấp hối chìm trong gió. Cậu chỉ có thể nhận ra được những từ. Ngọn lửa của ngươi, thật ngọt ngào, nó đang kêu gọi. CVT, sắp top một đề cử. Cầu đề cử à? Hết chương.